Ông trùm hắc đạo mưu kế sâu. Chương 32, một là theo tôi, hai là chết. Góc truyện audio.com. Hừ, chắc chắn lâu đài này có mật đạo, hổ ấn Patrick là ở trong đấy. Đường Hy đi dạo tới lui ngoài khu vườn lớn của Lạc gia. Vũ khí mới đã hoàn thành rồi, thử nghiệm cũng rất thành công, việc rắc rối bây giờ chỉ còn tìm cách lấy hổ ấn Patrick nữa là xong. Nơi đây chắc có cất giấu bản đồ mật đạo. Đường Hy không có ngu ngốc mà đi dờ các bức tường hay là đi di chuyển ba cái đồ vật như trong phim hay làm đâu. Thưa tiểu thư, gia chủ gọi người đến dùng bữa. Người hầu cung kính nói với Đường Hy làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô. Vâng, cảm ơn, lần sau không được đến trễ nữa. Lạc Kình không vui nhắc nhở. Hắn không thích cô coi nhẹ bữa ăn. Thật sự thì cô ăn không nhiều, ăn cũng không ngon miệng, giống như là ăn để có sức mà hoạt động thôi. Nói trắng ra là kén ăn đấy. Tôi xin lỗi lão đại. Ăn nhiều lên cho tôi. Lạc Kình vừa gắp thức ăn vừa cảnh cáo. Đường Hy rút kinh nghiệm sau nhiều lần phản bác nên không hó hé nữa lời. Lúc trước cũng ăn ít như vậy. Đâu, tôi lúc trước ở phi thước ăn cũng được lắm. Chỉ tại chưa quen đầu bếp mới nên mới vậy thôi. Vậy từ giờ hãy tập quen đi. Cứ tưởng Lạc Kình sẽ hỏi ai nấu, muốn mời đến đây hay không, vâng vâng. Ai ngờ hắn vẫn bá đạo như vậy. Hình như cô đã càng ngày càng quen với tính tình của Lạc Kình rồi, lâu lâu nghe hắn nói mấy câu bá đạo cũng hay hay. Nhớ Hạ Trúc ghê, không biết chị ta mà biết mình bị thương xém rớt tự do từ trên trời xuống thì sẽ nhảy lên theo hình dạng gì ta. Chấm, Joker, đã chuẩn bị lực lượng mọi thứ đâu vào đấy rồi chứ? Lạc Kình hỏi, dạ tất cả đã xong, kể cả bên phía Nolan cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Cũng đã đến lúc, nhanh hơn tôi tưởng, xem ra ma thần đã gấp lắm rồi. Lạc Kình nhếch mép khinh thường. Càng ngày Đường Hy càng thấy Lạc Kình quá cường hãn, thật sự cô cũng đang nghi ngờ không biết hắn có thật sự sẽ trả tự do cho cô không nữa. Cô vẫn không biết hắn đã bắt Jocelyn Nhân Vũ, ông của cô, Lạc Kình hiện tại muốn lão ta nếm mùi đau đớn tinh thần trước đã, sau đó mới mặc cho Đường Hy xử lý. Không tìm thấy xác, giọng nói trầm thấp, không bộc lộ một cảm xúc ngạc nhiên nào cứ như là đã biết trước mọi chuyện. Mai có thể nói là người không sợ trời không sợ đất, bất cứ lúc nào cũng cho người ta thấy được vẻ điềm tĩnh mà không phải ai cũng có. Thế nhưng đứng trước uy lực của ma thần thì hắn không có sức đề kháng. Đúng vậy ạ, tôi đã cho người kiểm tra, phát hiện có mật đạo, có lẽ bọn chúng đã thoát được. Đã đến lúc giới thiệu với họ chủ nhân mới rồi. Tới Chu Blat, ma thần cười yêu nghiệt, cô gái ngồi kế bên hắn lại vì vẻ đẹp của hắn mà nhìn đến ngớ người, vuốt ve hắn, đang mơ đến một ngày làm bang chủ phu nhân. Nhưng là cô ta quên mất hắn là ai, kẻ nào dám mơ tưởng sâu xa hơn thì sẽ không có kết cục nào tốt cả. Ma thần chỉ cần nhìn qua cũng biết ả đang nghĩ gì. Một tay bóp cổ cô ta, chờ đến khi cô ta sắp ngất đi vì nghẹt thở, hắn mới ném cô ta đi, dặn thuộc hạ. Hủy dung, tại trụ sở Chu Blat, một cuộc viễn binh hùng hậu đang diễn ra khiến những kẻ nơi đây sợ mất mật. Ma thần cùng dàn thuộc hạ của mình ngang nhiên tiến vào trụ sở Chu Blat, không kiên dè bất cứ điều gì. Theo sau là Mai, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết, cuối cùng ngày này cũng tới. Góc truyện audio.com. Bọn người của Liên minh Chu Blat, những kẻ trung lập, không theo phe Mi thấy Mai đi theo ma thần thì cũng đã đoán ra được phần nào, ngày tàn của Chu Blat đã đến. Quá nhiều chuyện phát sinh, từ chuyện huyết thống của Mai, đến Lạc gia tấn công, rồi Jocelyn Nhân Vũ không rõ sống chết. Ra tất cả đều là kế hoạch của bọn họ, Mai ra sức bày kế là để thành viên Chu Blat theo phe hắn, cho hắn sự ủng hộ to lớn. Ma thần ngồi vào vị trí trung tâm, gương mặt vẫn lạnh băng nhưng đôi mắt không giấu vẻ ngông cuồng, hóng hách. Tôi chỉ nói một câu thôi, một là theo tôi, hai là chết. Cách chương.